ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 249, Thanh Thành Trưởng Môn Lâm Bình Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh nói được lắm, cung là một cái hoàng kim cấp bậc thiết thai cung, thuộc tính không coi là quá mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Đồ chơi kia vẫn là lúc trước đang đánh Lâm Chí Bội thời điểm được, chỉ là vẫn không có đất dụng võ, liền vẫn bị hắn nhà thần bộ ti trong kho hàng ăn bụi. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là vừa vặn có thể dùng đến chống đỡ một phần chia hoa hồng, như vậy ở cuối cùng chia tiền thời điểm hắn là có thể nhiều bắt được một ít, lại bị trên hai cái thật quan tài. Đối với Dạ Vị Minh đề nghị, Phi Ngư biểu thị muốn xem quá đồ vật sau khi lại nói, Dạ Vị Minh trở về hắn một cái. Ok, thủ thế, chia của xong xuôi, Dạ Vị Minh lúc này lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng sợi vàng gỗ lim quan tài lớn, đem Dư Thương Hải thi thể đi vào trong ném một cái, lại tiện tay đem cái nắp một nắp, quyết định. Được nội công tâm đắc x1, được kiếm pháp tâm đắc x1, được trường pháp tâm đắc x1, được ám khí tâm đắc x1. Một hơi nang thu hoạch 4 bản tâm đến bí tịch, ngoại trừ sợi vàng gỗ lim quan tài lớn bổ trợ hiệu quả ở ngoài, xem ra này cùng thái độ bình thường bản Dư Thương Hải, bản thân chất lượng cũng phải càng ở Hầu Thông Hải bên trên. Dù sao cũng là một phái trưởng môn, tối thiểu khắp mọi mặt thực lực vẫn tương đối bình quân. Không có rõ ràng nhược điểm, lại sau khi thu hoạch tràn đầy 3 người liền hăng hái trở về Dư gia đại viện. Mà giờ khắc này 5 đại cao thủ đã toàn bộ một lần nữa tụ tập ở đây, mà Dư gia trong đại viện bầu không khí cũng biến thành vô cùng quỷ dị. Chính như trước từng nói, mới vừa thất thất đánh chết Dư Thương Hải, hệ thống thông cáo mặc dù là NPC cũng có thể nghe được. Mà thành tựu trong chốn giang hồ đỉnh cấp đại lão, nhọc nhằn khổ sở ác chu diệt thật lâu, cuối cùng bởi vì một cái tên điều chưa biết Thanh Thành đệ tử làm áo cưới, giờ khắc này Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngược lại là biểu hiện Lâm Bình Chi vẻ mặt hờ hững, đối với kết quả như thế, hắn cảm giác vẫn tính tương đối hài lòng. Tuy rằng không thể tự tay giết chết Dư Thương Hải báo cái kia huyết hải thâm cừu, nhưng nghĩ tới cái kia tội ác đầy trời gia hỏa cuối cùng lại chết thảm ở chính mình đồ đệ trong tay, cũng coi như là ác hữu ác báo. Lâm Bình Chi biểu thị, hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Chí ít, Dư Thương Hải kiểu chết này, đối với hắn mà nói muốn so với để Dư Thương Hải chết ở Tả Lãnh Thiền hoặc là Nhạc Bất Quần trong tay, càng thoải mái hả giận nhiều lắm. Cho tới nói ra truyền tịch Tà Kiếm Phổ bị lưu truyền ra ngoài. Lâm Bình Chi biểu thị không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn là hy vọng dường nào này bản làm hại hắn cửa nát nhà tan kiếm phổ, xưa nay liền không từng tồn tại. So sánh với Lâm Bình Chi mừng thầm, Tả Lãnh Thiền trong lòng là khó chịu nhất một cái. Vì tịch Tà Kiếm Phổ, hắn làm được nhiều nhất, nhưng quay đầu lại, nhưng là liền mau đều không mò đến một cái, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng uất ức. Đem khó chịu yên lặng ép ở trong lòng, cũng không phải hắn cái này võ lâm kiêu hùng tính cách. Hắn cần phát tiết, vì lẽ đó, ở trở về Lâm gia đại viện sau khi, hắn lập tức hạ lệnh tàn sát Thanh Thành, tên là diệt cỏ tận gốc, kỳ thực nhưng chỉ là đơn thuần vì phát tiết một hồi bất mãn trong lòng mà thôi. Đối với chuyện như vậy, thành tựu quân tử kiếm Nhạc Bất Quần tự nhiên là ở bên khổ khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngược lại không là quan tâm nhiều hơn những người phái Thanh Thành đệ tử chết sống, nhưng hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm quân tử kiếm nhân vật thiết lập không thể vỡ. Tuyệt đối không thể, mà càng thêm để Tả Lãnh Thiền không nghĩ tới chính là, lần này liền ngay cả cùng phái Thanh Thành có huyết hải thâm cừu Lâm Bình Chi cũng đứng ở Nhạc Bất Quần một bên, ngôn từ phản đối Tả Lãnh Thiền muốn tàn sát Thanh Thành quyết định. Đối mặt tình huống như thế, Tả Lãnh Thiền tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không có lập tức đem ra mặt triệt để xé rách. Dù sao, Nhạc Bất Quần thêm vào Lâm Bình Chi lời nói, đã nắm giữ đầy đủ cùng hắn đọ sức tư bản. Hắn dù cho còn có ưu thế, nhưng cũng tuyệt không tự trước đối phó Dư Thương Hải như vậy nghiền ép thức. Hai bên một khi động thủ lên, hắn dù cho có thể thắng, nhưng phái Tông Sơn đệ tử tử thương nặng nề nhưng là không thể tránh được, hơn nữa hắn đưa ta so với có thể lưu được thân pháp như quỷ tự mị Lâm Bình Chi. Cho tới nói Nhạc Bất Quần, giết đúng là có thể giết. Nhưng là không có một cái danh chính ngôn thuận lý do liền giết quân tử kiếm, hắn sau đó muốn lại lấy ngũ nhạc minh chủ chính đạo lãnh tụ một trong tự xưng lời nói, liền phải biến đổi đến mức càng thêm khó kẻ dưới phục tùng. Nếu không thì Nhạc Bất Quần còn vẫn khổ tâm kinh doanh cái này nhân vật thiết lập làm gì? Chỉ là vì đơn thuần phát tiết tâm tình, liền cùng như vậy hai cái thực lực không kém cường giả triệt để làm lộn tung lên, thực sự có chút không khôn ngoan. Ngay ở ba cái cao cấp NPC rằng co không xong thời khắc, Dạ Vị Minh tiểu đội một nhóm ba người đã bẻ gãy trở lại. Nhìn thấy trước mắt này một đám sắc mặt khó coi cao cấp NPC, Phi Ngư bỗng nhiên có chút đắc ý ở kênh party nói rằng. Xem ra trước ngươi nói không sai, cái kia Dư Thương Hải đầu người bị thất thất cho đoạt cũng chưa chắc là chuyện xấu gì. Nếu như trước xuất hiện ở hệ thống thông cáo bên trong là tên của chúng ta, ba người chúng ta e sợ đều sẽ trở thành nhiều người chỉ trích đón lấy nhiệm vụ muốn thuận lợi khai triển xuống, e sợ cũng không dễ dàng. Đổi vị suy nghĩ một hồi, thực không khó tưởng tượng. Lần này giết Dư Thương Hải đến Tịch Tà Kiếm Phổ thi đua căn bản chính là Dạ Vị Minh mấy người bọn hắn làm ra đến, nếu như cuối cùng Dư Thương Hải đầu người bị mấy người bọn hắn cầm, khó tránh khỏi gặp làm cho người ta một loại vé sổ số dài nhất bị bên trong công nhân viên chúng rồi như thế cảm giác. Dù cho bên trong không có cái gì vấn đề, cũng đồng dạng để người không thể tín phục. Như vậy tiếp đó, những người này không ở tại bọn hắn đến tiếp sau nhiệm vụ trên gây phiền phức mới là chuyện lạ. Nhưng hiện tại đột nhiên giết ra một cái Thất Thất ở cướp đi Dư Thương Hải đầu người đồng thời, cũng đem cừu hận của bọn họ toàn bộ cướp đi, vô hình chung đúng là trợ giúp Dạ Vị Minh bọn họ giải quyết đi một cái to lớn vấn đề khó. Tối diệu chính là, hắn chỉ cướp được đầu người, Dư Thương Hải rơi xuống vật phẩm vẫn là Dạ Vị Minh bọn họ. Người nói có làm người tức giận hay không? Tiện tay từ trong bao quần áo lấy ra một cái màu vàng óng chủ quyền cầm ở trong tay chọc chọc Phi Ngư cánh tay, Dạ Vị Minh nói rằng. Hiện tại là giờ đến phiên ngươi biểu diễn thời điểm, đi tuyên đọc thánh chỉ đi. Phi Ngư sững sờ, ngươi làm sao không đi? Dạ Vị Minh như thực chất đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên đọc thánh chỉ loại công việc này, ở ta trong ấn tượng đều là thái giám kiếm sống quá khó chịu. Phi Ngư, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta gặp nghe lời ngươi? Dạ Vị Minh, bởi vì tuyên đọc thánh chỉ tuy rằng không hề khó khăn, nhưng thành tựu hoàng mệnh, nhiệm vụ khen thưởng tăng lên một đẳng cấp. Có thể được 10.000 điểm kinh nghiệm cùng 1.000 điểm tu vi, không tin ngươi đem thánh chỉ tiếp nhận đi, vào tay, bắt đầu liền có thể phát động nhiệm vụ. Phi Ngư nghe vậy không nói một lời từ Dạ Vị Minh trong tay tiếp nhận thánh chỉ theo trước mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó hướng về phía Lâm gia trong đại viện chính đang tranh luận ba người cao giọng hô. Thánh chỉ đến, Lâm Bình Chi tiếp chỉ. Lâm Bình Chi nghe vậy tinh thần chấn động, liền vội vàng xoay người đi đến Phi Ngư trước mặt quỳ xuống. Thảo dân Lâm Bình Chi tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Lâm Lãng Bình Chi, võ nghệ tinh xảo, thao bức thao, hiện sắc phong làm hộ quốc thiên sư tặng đạo hào Lâm Bình Tử, khiến xuất lĩnh khuynh thành một phái truyền bá võ đạo thủ chính trừ tà khâm thử. Đây mới là, Phúc Thanh Thành, nhiệm vụ này cuối cùng một khâu. Hoàng thủ tôn muốn kết quả tuyệt đối không phải đem Thanh Thành cái này truyền lưu trăm năm môn phái võ lâm triệt để tiêu diệt ở võ lâm xóa tên, mà là muốn ở giết gà dọa khỉ đồng thời để nó trở nên nghe lời tốt nhất có thể trở thành là thần bộ ti một sự giúp đỡ lớn. Mà trực tiếp đem được quá thần bộ ti đại ân Lâm Bình Chi Phong làm Thanh Thành trưởng môn tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Đồng thời cái này cũng là Dạ Vị Minh trước có thể thuyết phục Trương Tam Phong đứng ra thành tựu trọng tài chỗ mấu chốt. Nếu như chỉ là trợ giúp một cái Lâm Bình Chi, phái võ đang trộn đều bên trong hay là còn có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng nếu như cái này Lâm Bình Chi là tương lai Thanh Thành trưởng môn lời nói, vậy thì coi là chuyện khác. Phái Thanh Thành giang hồ địa vị cố nhiên không cách nào cùng võ đang đánh đồng với nhau, nhưng này cũng là chính đạo một đại môn phái. Nếu như phái Thanh Thành trưởng môn đối với võ đang có mang cảm kích chi tâm, tự nhiên có thể để cho võ đang ở trên giang hồ địa vị trở nên càng thêm vững chắc. Mà Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần đối với kết quả như thế này cố nhiên khó chịu, nhưng cũng không thể bắt được Tịch Tà Kiếm Phổ, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đặc biệt đối với Tả Lãnh Thiền tới nói, nguyên bản còn có chút mất mặt mặt mũi khiêm tốn, cái này thánh chỉ đúng là đúng lúc cho hắn một cái rất tốt bậc thang. Lúc này ném dưới một câu nói mang tính hình thức sau khi, liền dẫn hắn hai cái sư đệ cùng những người tung sơn đệ tử phẩy tay áo bỏ đi. Trong lúc tha hài nhất đao chạm ở trước khi đi còn không quên cùng cười ha ha cùng Dạ Vị Minh bọn họ chào hỏi một tiếng. Này chuyến tuy rằng Tả Lãnh Thiền không hề thu hoạch nhưng này nhưng cùng bọn họ những player này không có nữa đồng tiền quan hệ. Bọn họ không những không có thu đến bất kỳ tổn thất thậm chí Tả Lãnh Thiền ở trước khi đi có tuyên bố một cái tên là truy sát Thất Thất, nhiệm vụ, khen thưởng phong phú. Vì lẽ đó những này tung sơn đệ tử từng cái biểu cảm trên gương mặt đều rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Tả Lãnh Thiền sau khi rời đi, Nhạc Bất Quần ở hướng về Lâm Bình Chi cái này đời mới Thanh Thành trưởng môn chúc sau khi cũng thuận theo cáo từ rời đi, đi rất là tiêu sái, có thể nói là hiển lộ hết quân tử bản sắc. Cho tới trong lòng của hắn có hay không cũng như nhìn bề ngoài như vậy nhẹ như mây gió, đại khái cũng chỉ có chính hắn mới biết. Lại sau khi, Dạ Vị Minh ba người cùng Lâm Bình Chi nói lời từ biệt sau khi cũng rời đi núi Thanh Thành. Ở đến núi Thanh Thành dưới chân thời điểm, Dạ Vị Minh một trường. Tiềm long vật dụng, trên đất nổ ra một cái hố to, sau đó đem trang bị Dư Thương Hải quan tài trực tiếp ném vào đi, nắm thiêu mở chôn. Tam Nguyệt thấy thế vội vã cũng cầm lấy sẻng đến giúp đỡ Phi Ngư, nhưng là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Không phải hắn không muốn giúp bận bịu, mà là bởi vì hắn không có sẻng. Đem quan tài lấy lòng sau khi, Dạ Vị Minh lại đang trước mộ phần lập một tấm bia đá, dâng thư. Dư Thương Hải mộ, bốn chữ lớn, đồng thời trong miệng phàn nàn nói. Này cao cấp quan tài sử dụng đến chính là phiền phức, không chỉ không thể nhiều lần lợi dụng, ở chôn xong người sau khi lại còn muốn lập bia. Bằng không coi như hoàn thành vùi lấp còn muốn chụp ta điểm hiệp nghĩa, các ngươi phiền phức không phiền phức. Cho tới bi văn, là có thể ở lập bia thời điểm dùng gõ tự phương thức trực tiếp khắc lên đi. Chỉ có điều Dạ Vị Minh vì thiết tiết kiệm thời gian, tất cả giản lược liền ngay cả trên bia mộ thường thấy nhất cái kia. Chi, tự đều chẳng muốn đánh, càng khỏi nói tiền tố cùng ký tên, tuyệt đối là có thể làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt, chẳng muốn nhiều nước một chữ. Đem Dư Thương Hải thi thể chôn xong, Phúc Thanh Thành, cái này loại cỡ lớn sư môn nhiệm vụ mới xem như là có một kết thúc. Hiện tại bọn họ chỉ cần trở về thần bộ ti lĩnh xong nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ này là có thể triệt để xong xuôi. Mà nghĩ đến nhiệm vụ này khen thưởng, Dạ Vị Minh trong đầu liền không khỏi trở nên hừng hực lên. Cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn Việt nữ kiếm pháp đến tột cùng có thể cho mình một cái niềm vui bất ngờ ra sao đây, cách chương.